Chương 4453 tối cường thăng cấp hệ thống. Lấy một trận chiến 8. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi vội vàng không kịp chuẩn bị, quay người ở giữa, trên mặt đã tràn ngập lửa giận. Cùng tiến lên. Vậy thì tới đi. Long phi trong lòng bị đánh nhau thật tình, hắn lúc đầu muốn dàn xếp ổn thỏa, bọn hắn không chịu, ông Vũ Đông lại là ra tay giết hắn. Một khắc này, Long phi liền quyết định hạ sát thủ, trực tiếp giết gà dọa khỉ. Giết một người mà chấn nhiếp mấy người. Nhưng lại là không nghĩ tới, Sơn Hải. Tông 10 đại trưởng lão, đã triệt để không cần cái bức mặt, mắt thấy ông Vũ Đông bị giết, vậy mà đồng thời xuất thủ, chỉ có thể nói, triệt để không biết xấu hổ. Mà lúc này, Tương Bạch Lộc cũng là một mặt phẫn nộ, tức giận nói ra, là một đám lão tạp chủng A, đây là có nhiều vô sĩ, mới có thể nghĩ đến phương. Pháp như vậy, chính cái đánh một cái, còn biết xấu hổ hay không? Luôn mồm Sơn Hải Tông tôn nghiêm, hiện tại, toàn bộ Sơn Hải Tông mặt đều bị mấy người các ngươi cho mất hết. Một đám vô sĩ đồ vật. Tương Bạch Lộc gầm lên, liền muốn xuất thủ nhưng bước chân còn chưa di động, liền trực tiếp bị Tương Trọng Tiên cho kéo lại. Đứng yên đừng nhúc nhích, liền ngươi kia chút trình độ, ngăn cản một cái liền là cực hạn, tám người, ngươi không đáng tin cậy. Tương Trọng Tiên từ tốn nói. Ta không động, vậy ngươi xuất thủ. Tương Bạch Lộc lật lọng nói, mang trên mặt lo nghĩ. Ta không thế ra tay, ta nếu là xuất thủ, sợ là kia hai cái lão gia hỏa cũng không nguyện ý. Tương Trọng Tiên nói, sau đó, lại nhìn về phía Dương Đạp Đất, nghe Dương Đạp Đất, ngươi nói, ngươi không xuất thủ, bọn hắn chính cái có thế gánh vác được sao? Tương Trọng Tiên từ tốn nói. Hừ, Tương Trọng Tiên, ngươi nói ít ngồi châm chọc. Kẻ này tại ta Sơn Hải Tông bên trong, còn dám đối ông trưởng lão xuất thủ, càng là chém giết hạch tâm đệ tử, tất nhiên cũng sớm đã thành ma. Trừ ma vệ đạo, bất kể tiểu kết, kẻ này hẳn phải chết. Dương Đạp Đất một mặt chắc chắn, giờ khắc này, liền xem như Tương Trọng Tiên mở miệng, Dương Đạp Đất cũng là một mặt kiên quyết, không gì khác, chỉ là bởi vì uy hiếp một cái thế lực không kém cỏi chút nào bọn hắn người, nếu là thật sự cùng Sơn Hải Tông là địch, sợ là Sơn Hải Tông sẽ tổn thất nặng nề. Ta nhìn chưa hẳn. Đừng nói là bọn hắn chính cái, liền xem như tăng thêm ngươi cũng không để lại hắn, ngươi tin hay không? Tương Trọng Tiên cười một tiếng, nghiền ngẫm nói, Dương Đạp Đất sững sờ, sau đó lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn sang. Lúc này, Long Phi đã lâm vào lực lượng vòng xoáy trung tâm, tám loại sức mạnh trống rỗng mà tới, tràn ngập sát cơ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm ngỗ nghịch ta Sơn Hải Tông. Ngươi dám giết ta Sơn Hải Tông đệ tử, chỉ lần này một đầu, ngươi chính là muôn lần chết chi tội. Còn dám động thủ với bản tọa, hôm nay liền để ngươi chết ở chỗ này. Ông Vũ Đông điên cuồng cười to, tất cả không cam lòng cùng khuất nhục, tại thời khắc này đạt được phóng thích. Ngu xuẩn. Nhưng Long Phi lại chỉ là có chút dừng lại, sau đó tiếp lấy trước đó động tác. Trường đao thẳng vào, vẫn như của đối ông Vũ Đông trảm xuống dưới, tựa hồ, đối ở sau lưng công kích, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Trong chớp nhoáng này, ông Vũ Đông sửng sốt. Ngươi không cần. Ngươi điên rồi, ngươi sẽ chết. Đây chính là tám cái chí nhân công kích, ngươi không ngăn cản, ngược lại muốn giết ta. Không muốn. Ông Vũ Đông không ngừng gào thét, thanh âm đều gần như khàn khàn, tựa hồ dùng hết toàn bộ khí lực, liền ngay cả thân thể cũng là không ngừng lui nhanh, nhưng căn bản không ngăn cản được. Bây giờ Long Phi tu vi đã toàn bộ phóng thích, lại thêm giết chóc chân ý lực lượng pháp tắc, căn bản khó giải, chí ít hiện tại ông Vũ Đông căn bản phá giải không được. Tu vi của hắn mặc dù không yếu, nhưng Long Phi cũng không phải lúc trước, coi như ông Vũ Đông lực lượng có thể so với lúc trước tôn trụ phân thân, nhưng bây giờ Long Phi có giới vương chi nhận đao thứ hai đã đầy đủ. Giờ phút này Long Phi vung đao mà xuống, ngự long mà đi, cửu long ngự thiên, Long Phi ngự long giống như thế chi chúa tể, mà bây giờ chính là bình định lập lại trật tự. Oanh, một đao rơi xuống, trực tiếp bổ vào ông Vũ Đông trên thân, chặn ngang chặt đứt tai ông Vũ Đông hé miệng, cứ việc thân thể đã bị chém đứt nhưng vẫn như cũ bằng vào cường hoành ý chí, gian nan há miệng, một mặt không cam lòng nhìn xem Long Phi. ngươi đã phải chết. Soát, Long Phi thân ảnh nháy mắt mà tới, một cước dẫm tại ông Vũ Đông trên thân. Trong mắt tràn ngập thương hại. Đã ngươi đã phải chết, không ngại nói cho ngươi một cái bí mật. Long Phi. Khóe miệng giọng mỉa mai, có chút mở miệng. Kỳ thật, ta giết không chỉ là Đường Lập Cam, các ngươi Sơn Hải Tông chính cái. Truyền kỳ đệ tử, mấy vạn đệ tử tinh anh, cũng đều là chết trong tay ta. Nói, Long Phi tiện tay giơ lên giới vương chi nhận, lại lần nữa rơi xuống, mà lúc này, ông Vũ Đông thần hồn chi lực rốt cục hao hết, một mặt không cam. Lòng Đoạn Tuyệt hô hấp nhưng đến chết, đều là nộ trừng hai mắt, chết không nhắm mắt nhưng Long Phi, lại không có chút nào tâm lý ba động, tiện tay lại là một đao. Trực tiếp chém xuống, răng rắc, một đao bêu đầu, ông Vũ Đông, triệt để tan thành mây khói, mà cũng ở thời điểm này, còn lại tám người công kích cũng lập tức đến rầm rầm rầm, từng đạo lực lượng mạnh mẽ hội tụ vào một chỗ, hình thành một loại diệt tuyệt. Thiên địa lực lượng, nháy mắt bao phủ xuống, Long Phi lúc này liền vội vàng xoay người, tiện tay ở giữa, giới vương chi. Nhận đao thứ hai xuất thủ lần nữa, bành, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, một nháy mắt, cửu long thân ảnh nháy mắt bị nuốt hết, mà Long Phi cũng tại. Lực lượng này phía dưới, trực tiếp bay rớt ra ngoài, bành bành bành, liên tiếp đụng đổ vô số sơn hải lầu cát, Long Phi thân ảnh mới dừng lại phốc, Long Phi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hộ khẩu đều tại dừng không ngừng run rẩy, giới vương chi nhận đều rơi xuống ở. Một bên. Ta sát, mạnh như vậy sao? Long Phi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lăng Lập Hư. Không tám người, trong lòng ba động nổ lên, tám người này, mỗi một cái tu vi đều tại ông Vũ Đông phía trên, có thể nói. Tám người mỗi một cái đều không kém cỏi lúc trước tôn trụ phân thân, tám người. Đồng thời xuất thủ, tạo thành uy lực kinh khủng, căn bản khó mà hình dung nếu như, không phải nhục thể của hắn chi lực không ngừng đột phá, sợ là tại. Lực lượng này phía dưới, đã bị sinh sinh đánh thành tro chỉ có như vậy, loại lực lượng này, vẫn là để Long Phi thụ thương giờ phút này, Long Phi cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều đã sai chỗ, kinh. Mạch đều đã bị rung động biến hình. Lão đại. Chủ nhân. Giờ khắc này, Tương Bạch Lộc cùng Kiến Mã đều chạy như bay đến, liều lĩnh đi thẳng tới Long Phi bên người. Lão đại, ngươi thế nào? Bọn này cẩu vật, quả thực chính là khinh người quá. Đáng, tám cái đánh một cái, quá không biết xấu hổ. Tương Bạch Lộc tức giận. Không được, Long Phi khẽ lắc đầu, e không có việc gì. Mặc dù bị thương nhẹ, nhưng không ảnh hưởng. Long Phi nói, mà lúc này, hư không bên trên, tám đạo thân ảnh không có dừng lại, thoáng qua. Ở giữa tách ra, hình thành vây quanh chi thế, đem Long Phi ba người cho bao. Vây vào giữa. Hừ, còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu ngu bức. Không gì hơn cái này. Tương Bạch Lộc, mang theo ngươi súc sinh mau chóng rời đi, nếu không, chúng. Ta ra dưới tay, tuyệt đối không có đường sống. Lần này, tên chó chết này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tám người nháy mắt nói, không chút nào cảm thấy đỏ mặt tự hồ đối với bọn hắn tám người xuất thủ, một mặt yên tâm thoải mái, căn bản. Không thèm để ý Tương Bạch Lộc nói thế nào, Tương Bạch Lộc trên mặt không cam lòng, vừa muốn mở miệng, lại bị Long Phi. Ngăn cản ý các ngươi trước lui ra đi, chỉ bằng bọn hắn tám cái, còn lật không nổi sóng. Gió.